Thần khống thiên hạ, chương 2386, hành trình vực ngoại 1, góc truyện audio.com, Lăng Tiếu cưỡi ở trên quỷ hồn, lại mang theo Long Mũ, Viên Chiến Thiên, Kim Cương Viên Vương cùng với Thông Tý Thiết Hầu Vương cùng bước hướng Đông Phương tiến đến Đông Vực Lộ. Căn cứ từ trên cổ tịch ghi chép của những thủy lão kim tộc kia, ở trên vực lộ này có chỉ số hung hiểm là cao nhất, có các loại không gian quỷ dị tỉ như không gian hắc động, cuồng phong loạn từ trường. Những không gian này đều ở phụ cận vực lộ, nếu như không tránh ra mà bị tập quyền vào tuyệt đối là thập tử vô sinh rồi. Trừ những không gian này ra, trên mỗi một cái vực lộ đều phải chú ý tới những lực đoạt giả của vực ngoại, bọn họ không khác gì với lưu khấu chuyên môn cướp đoạt chân tàng của những võ giả có thực lực yếu hơn bọn họ. Cho nên bình thường đi tới vực ngoại đều là kết bạn mà đi mới sẽ cảm thấy an toàn, nếu như chí tôn thủy thần một thân một mình mà không phải là loại thực lực kinh người cũng không dám dễ dàng lên đường. Con đường hung hiểm nhất này, người đi không chỉ không ít, ngược lại là nhiều nhất đấy. Bởi vì họa phúc đi đôi, trừ những hung hiểm kia ra, ở trên con đường này lại là có rất nhiều thần vật khó gặp để cho người ta tranh đến vỡ đầu chảy máu. Cái đáng nhắc tới khác chính là Dực Nhân nhất tộc tồn tại ở không gian vực ngoại cũng là ở trên vực lộ này. Hôm nay Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên đã ở trên cái vực lộ này chạy được thời gian nửa năm, đã là rời xa thiên vực rồi. Trên đường đi tạm thời còn chưa gặp gỡ hung hiểm quá lớn, không gian loạn lưu kia cùng với các loại lực lượng cuồng bạo đều không làm gì được bọn họ. Mặt khác bọn họ cũng phát hiện không ít thần tài, đều có lợi cho tu luyện hoặc dùng để luyện khí, còn có các loại bổn nguyên năng lượng đoàn, bất kể là đối với người hay thú đều có chỗ tốt cực lớn. Nếu như thần vương có thể ở chỗ này xông xáo thu hoạch được những bổn nguyên năng lượng đoàn này là có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Viên Chiến Thiên, Kim Cương Viên Vương cùng với những thánh thú kia của Lăng Tiếu đố với những lực lượng này đều cực kỳ khát vọng, nhất nhất không khách khí mà đem những năng lượng này hấp thu tu luyện, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, bọn họ riêng mình đã có tăng lên một bước nhỏ. Tốc độ tiến giai như vậy thật sự là quá mức cường đại khó gặp rồi. Vực ngoại không hổ là hư vô không gian rộng lớn có vô số thần vật, ngay cả chí tôn thủy thần cũng nhịn không được mà xông vào thăm dò. Lúc này Lăng Tiếu cùng mấy người Viên Chiến Thiên đến trên một chỗ lục địa huyền phù nghỉ ngơi, mà Kim Cương Viên Vương, Mãnh Nam cùng với Tiểu Kim thì là ở không xa tham lam hút lấy những thứ kim nguyên chi khí kia lớn mạnh thực lực. Vực ngoại xác thật là một khối bảo tàng chi địa chưa từng bị đào móc, loại lực lượng bổn nguyên này còn thật là chỗ nào cũng có. Lăng Tiếu không nhịn được mà kinh thán nói. Viên Chiến Thiên cũng sâu sắc cảm thấy như vậy mà gật đầu nói. Không sai, chỉ tiếc chỉ có người có thực lực cường địa mới có thể ở chỗ này trường kỳ phi hành, bây giờ ta cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng, bất quá ta thích rèn luyện trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Ngừng một chút hắn lại nói, đều nói vực ngoại lực đoạt giả rất cường đại, rất hung hãn, làm sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện, tay ta đều phát ngứa lên rồi. Lăng Tiếu đang muốn đáp lời, thần niệm đột nhiên chuyển động, lập tức cười mỉm. Góc truyện audio.com, nói, ngươi còn thật là miệng quạ đen, nói cái gì liền đến cái đó. Viên Chiến Thiên mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Lăng Tiếu, tiếp theo ánh mắt nhẹ híp lại, một cỗ chiến ý cường đại phát ra. Xách xách, những thánh thú yếu như thế lại xuất hiện ở chỗ này, thật là thú vị. Một đạo thanh âm âm sâu ở một góc vang lên, thanh âm này ở phụ cận không gian khu vực hồi đãng nhưng mà lại chưa từng thấy bất kỳ cái thân ảnh nào, phảng phất người nọ còn ở xa trên bầu trời, lại như đã gần trong gang tấc. Gia hỏa giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Viên Chiến Thiên dù chỉ là tu vi bán thủy thần nhưng lại sớm muốn cùng chí tôn thủy thần chiến một trận rồi, đợi đến phát ngứa rồi. Sau khi hắn được Lăng Tiếu nhắc nhở lập tức phát hiện ra chỗ tiềm ẩn của người đến. Thanh âm của hắn vừa dứt, kim bổng trong tay hắn trong nháy mắt hướng về một cái phương hướng đập ra ngoài. Kim bổng kia đã sớm được tăng lên toàn diện, uy lực có thể so với đê cấp cổ thần khí, nó hóa thành một cây cột chống trời trực tiếp đánh tới một chỗ hư vô không gian. Uy lực của kim bổng kia cường đại nhưng mà thực lực của người tiềm ẩn lại càng mạnh hơn, một cái hắc sắc thủ trưởng chợt hiện thuận tay đem kim bổng này tiếp lấy. Thần khí không tệ, chỉ tiếc là kim thuộc tính, nhưng mà cầm đi bán cũng không sai. Thanh âm kia lần nữa vang lên, một đạo hắc u ảnh tử rốt cuộc xuất hiện. Người này mặc một cái hắc sắc đấu bổng, một thân hắc sắc liễu nhiễu, tướng mạo thấy không rõ ràng, hiển nhiên là chí tôn thủy thần tinh tu ám thuộc tính. Hắn có thể đơn thủ bắt được kim bổng của Viên Chiến Thiên cũng không có gì kỳ quái, bởi vì hắn có thực lực đê cấp chí tôn hậu kỳ. Chỉ là Viên Chiến Thiên chiến ý như thiên, đang lo không có đối thủ, hắn đưa đến trước cửa vừa lúc để Viên Chiến Thiên phát tiết buồn bực. Viên Chiến Thiên hét lên một tiếng, có bản lĩnh thì ngươi lấy đi. Thuận theo thanh âm của hắn vừa dứt, uy lực của kim bổng kia lại lần nữa đại trướng, cư nhiên càng tự động biến dài biến lớn, muốn đem người đến kia chấn bay ra. liền điểm thực lực này còn muốn đối phó với bổn chí tôn, ngươi quá xem mình là cao minh rồi. Người nọ lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay gắt gao chế trụ kim bổng, một cái thủ trưởng khác lại càng hướng về Viên Chiến Thiên vỗ tới, một đạo hắc lưu không gian hướng về phía hắn trực xông mà xuống. Viên Chiến Thiên sớm có phòng bị, hắn hét lên một tiếng, lực lượng đề thăng tới cao nhất, kim quyền đại thịnh, lại không tránh không né, nghênh đón hắc lưu không gian kia trực tiếp đem nó đập nát. Oanh long, người nọ nhìn thấy cự ảnh của đấu chiến thánh viên uy vũ ở phía sau lưng Viên Chiến Thiên, không nhịn được kinh hô lên một tiếng. Truyền thừa của đấu chiến thánh viên sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Người này hiển nhiên là bắt đầu nghiêm túc rồi, một đạo hắc vụ không gian lập tức tràn ra khắp nơi, đem phụ cận chỗ này đều biến thành vô cùng đen nhánh khó nhìn, càng có một dạo lực lượng giống như là xúc thủ hướng về phía Viên Chiến Thiên trói buộc mà đến. Những hắc sắc xúc thủ này biến hóa cực nhanh, trong nháy mắt đem Viên Chiến Thiên bao vây quấn chặt rồi. Lăng Thiếu muốn động thủ nhưng mà hắn lại phát hiện Thông Tý Thiết Hầu Vương kia lại không động, dáng vẻ hết sức thong dong, rất hiển nhiên là hết sức có lòng tin đối với Viên Chiến Thiên. Quả nhiên ở trong hắc vụ kia trong, góc truyện audio.com, nháy mắt kim mang đại thịnh kim quang vạn trượng, một đầu cực viên ảnh tử chợt hiện sinh sôi mà trùng phá hắc vụ cùng với vùng vẫy phá hủy những hắc sắc xúc thủ kia, một cái kim quyền một đi không trở lại mà oanh ra trực tiếp đem hắc vụ này hoàn toàn đánh tan. Cách chương.